ta là tiên phàm 10 chương 81 trưởng giả ban thưởng dược vương bang bang chủ Tôn Bạch Hồng. Từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ Tô Trần một phen. Vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần khẩn trương. Lão phu chiêu ngươi đến vậy không có cái mục đích gì. Vừa rồi nghe ngươi tại trên yến tiệc đảm bạc không sợ hãi. Ta đám ba người đối ngươi có mấy phần tò mò. Cố triệu ngươi qua đây nhìn một cái. Không nghĩ là ta dược vương bang đệ tử chấp sự. Không sai chàng trai. Bình tĩnh ổn trọng. Tuy là tạp dịch đường đệ tử. Nhưng cũng siêu quần bạc tuổi xem ra ta dược vương bang. Vẫn có thể sinh ra nhân tài a. Dược vương bang có như thế thanh niên tài tuấn. Lão phu người bang chủ này vậy mà chưa phát hiện thật sự là thất trách a. Chỉ là này 2-3 ngày bang vụ hết sức bận rộn quất không rảnh rỗi. Chờ thêm bên trên vài ngày, lão phu rảnh rỗi, lại tìm ngươi thật tốt nói rông dài một thoáng. Tôn Bạch Hồng không khỏi tuốt ra râu bạc trắng tươi cười rạng rỡ, càng xem càng hài lòng khen. Hắn thân là tông sư. Chìm nổi Ngô quận giang hồ năm hơn 60 năm. Duyệt vô số người. Tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được. Một tên giang hồ đệ tử tính tình cùng thực lực. Bình thường giang hồ vũ phu. Cho dù là nhất lưu cao thủ. Tại bọn hắn tam đại tông sư cảnh cao thủ uy nghiêm khí thế trọng áp trước mặt. Chỉ sợ tại chỗ liền bị kinh sợ tâm thần thất thủ. Quỳ nhào trên mặt đất. Nhưng tiểu tử này thế mà vẻ mặt chưa biến. Có thể chống đỡ được ba vị đại tông sư ngập trời uy áp. Ung dung không vội. Đủ thấy tâm tính chi trầm tính ổn trọng. Tại tông sư trước mặt cũng có thể bảo trì bình thản gánh vác được uy áp. Đây là một khối làm đại sự tài liệu tốt. Lại thêm như thế trẻ tuổi còn có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Nhất định là tiền đồ vô lượng. Đúng rồi. Hai vị này là Mã Bang Lý Bang Chủ. Thiết Kiếm Môn Hàn Môn Chủ. Đều là Ngô quận ngôi sao sáng cấp quan trọng nhân vật. Ngươi cùng hai vị tiền bối nhận thức một chút. Ngày sau hành tẩu giang hồ. Có thể đến bọn họ hai vị tiền bối chiếu ứng một ít. Sẽ thêm hứa bao nhiêu thuận tiện. Tôn Bạch Hồng cười giới thiệu nói. Dược vương bang đệ tử Tô Trần gặp qua Lý tiền bối, Hàn tiền bối Tô Trần lần nữa hướng hai người thi lễ. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, tìm ngươi cũng không có chuyện gì. Ngươi đi về trước đi. Chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi. Lão Phu sẽ cùng ngươi nói chuyện một thoáng dùng thiên phú của ngươi. Đợi tại tạp dịch đường quá lãng phí. Tôn Bạch Hồng tìm Tô Trần tới cũng chỉ là một thời hào hứng cho phép, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Gặp về sau, hắn có chút hài lòng. Cũng là có ý vun trồng một thoáng Tô Trần. Đề bạt đến cầm kiếm đường, hoặc là luyện dược đường đi lịch luyện một phen. Chỉ là, ngày mai lập tức liền là Ngô quận giang hồ đại hội. Hắn có rất nhiều lớn chuyện bận rộn lục. Trong thời gian ngắn cũng không thể phân thân. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau hãy nói. Vâng, đệ tử cáo từ. Tô Trần không khỏi tối buông lỏng một hơi. Xem ra hắn hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một trận. Ba vị tôn sư vẹn vẹn có mấy phần tò mò mà thôi. Cũng không có ở trên người hắn nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Nếu ba người tìm hắn không có chuyện gì, hắn cũng không muốn chờ lâu. Lập tức liền hướng về phía ba vị trưởng giả cáo từ. Quay người rời đi. Chậm đắc Hàn Bình Sơn đột nhiên nói. Tô Trần đang muốn rời đi đột nhiên bị gọi lại trong lòng giật mình, không khỏi dừng lại. Vị này Thiết Kiếm Môn môn chủ gọi lại hắn. Này lại muốn làm gì không phải là hắn nhìn ra cái gì. Tô Trần tâm thần trong nháy mắt khẩn trương lên. Cố nén tay vào trong ngực bóp nát một tấm kim giáp lực sĩ linh phù xúc động. Cùng Tô Tiểu Hữu lần đầu gặp gỡ, khó được duyên phận cũng không có lễ vật gì đem tặng. Hàn Bình Sơn cười nhạt. Từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ đá lửa. Nói ra. Đây là ta trước đây ít năm tại mây lửa núi du ngoạn. Ngẫu nhiên đạt được một khối xích hỏa thạch. Có thể khu lạnh. Vào đông thả ở trên người có chút ấm áp. Bù đắp được mặc vào một kiện giày đặc lông chồn nhung áo. Cũng coi là có chút hiếm có bảo ngọc. Ta thấy vật này không tệ. Thường mang ở trên người. Coi như là nho nhỏ lễ gặp mặt lễ vật. Tặng cùng vị tiểu huyên đệ này Tôn Bạch Hồng thấy thế. Không khỏi lấy làm kinh hãi. cười mắng. Tốt ngươi cái Hàn Bình Sơn. Ta lần trước hỏi ngươi đòi hỏi này xích hỏa thạch. Ngươi đủ kiểu từ chối không cho. Hôm nay lại lấy ra làm nhân tình. Hàn Bình Sơn cười nói. Tôn lão. Trong tay ngươi bảo vật nhưng so với ta còn nhiều. Làm gì nhớ ta khối này xích hỏa tảng đá tặng cho ngươi này si mê với luyện chế đan dược dược vương. Ngươi khẳng định lấy nó tới mài thành bột đá. Nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đan dược phương pháp phối chế. Uổng phí hết ta một khối tốt nhất xích hỏa thạch không bằng tặng cho tiểu hữu. Lưu cách tưởng niệm. Tôn Bạch Hồng lắc đầu, hướng Tô Trần nói trưởng giả ban tặng, không thể từ. Nếu là Hàn tiền bối lễ vật, ngươi liền thu cất đi. Chúng ta vị này Hàn bang chủ luôn luôn không đổi được diều sắt vãn bối thói quen. Nhìn thấy ra thích vãn bối. Tiện tay liền đưa lên này giá trị liên thành bảo vật. Ngược lại để ta này dược vương bang bang chủ xấu hổ. Trên người cũng không mang cái gì ra dáng đồ tốt. Lần sau cho ngươi thêm một kiện đồ tốt đi. Đa tạ Hàn tiền bối. Tạ bang chủ Tô Trần trong lòng lại là cảm động. Hai tay một mực cung kính tiếp nhận này miếng xích hỏa thạch. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ba vị tôn sư triệu kiến hắn. Thế mà ngoài ý muốn thu đến một đời tôn sư Hàn Bình Sơn đưa tặng một kiện bảo vật. Từ hắn đi vào Cô Tô Thành. Tại Dược Vương bang học nghệ mấy năm. Bước vào giang hồ này vài năm đã qua. Còn chưa từng có người nào như thế lễ đãi qua hắn. Vị này thiết kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn. Không chỉ có tướng mạo ôn hòa đôn hậu. Khí độ càng là không phải phàm. Đối đãi hắn như thế một cách vốn không quen biết giang hồ vãn bối. Cũng như vậy ưu đãi lễ ngộ. Tô Trần tối cảm giác hổ thẹn. Vừa rồi chính mình có chút dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tô Trần hướng về phía ba vị tiền bối cáo từ. Rời đi căn này xa hoa bao xương trở lại yến hội phòng khách. Tôn Bạch Hồng ba người tiếp tục tại trong giạp uống rượu chuyện phiếm một phen. Bọn hắn thấy tận mắt Tô Trần. Nhưng dùng bọn hắn ba vị tôn sư siêu phàm cảm giác lực. Cũng chưa quan sát ra Tô Trần trên người có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Chẳng qua là cảm thấy Tô Trần tâm tính trầm ổn. Rất có tiềm lực cùng tiền đồ. Bọn hắn nhỏ nói chuyện một phen, liền cũng không còn quan tâm việc này. Dù sao, đây chỉ là việc nhỏ. Còn có một kiện khác đủ để ảnh hưởng Ngô quận giang hồ tương lai trăm năm việc lớn. Lửa xém lông mày. Còn đợi bọn hắn ba vị này tông sư đi thương thảo. Đêm mai ngày mồng 8 tháng chạp. Hàn Sơn chân nhân cùng Vương huyện lệnh cùng một chỗ chủ trì tổ chức trận này Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội. Hai vị lão đệ là như thế nào ý nghĩ Tôn Bạch Hồng trầm ngâm. Nhìn hai vị tông sư nói. Lý Sóc lộ ra một vệt hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Mấy tháng trước. Cự kình bang cướp sạch một nhóm vận chuyển về phương Bắc quan lương. Triều chính trên dưới rất đỗi chấn động. Tiền nhiệm thái thú vây quét quá hồ nước phỉ bất lợi đã bị cách chức điều tra. Tân nhiệm thái thú sắp đến nhận chức. Ta Ngô quận những năm này càng phát dung chuyển lo lắng chỉ sợ trời phải có đại biến. Trận này giang hồ đại hội tất có yêu nghiệt xuất thí, phiên vân phúc vũ, gây sóng gió. Chúng ta một mực chậm đợi nó biến. Nhìn một chút yêu nghiệt này có thể lật ra một cái gì ngày tới Hàn Bình Sơn thản nhiên nói. Ta Ngô quận chúng bang phái. Hao phí 100-200 năm đánh xuống giang sơn cơ nghiệp. Há lại cho rơi vào tay người khác chính như Lý Lão để nói. Ngày mai trận này trò hay. Chúng ta một mực tính quan là được. Này Ngô quận là chúng ta tứ đại bang Ngô quận. Chỉ cần ta Dược Vương bang. Mã bang. Thiết kiếm môn. Còn có Hàn Nha Huyên Thiên Ưng môn. Ta Ngô quận bạch đạo tứ đại bang phái đồng lòng hợp lực. Bằng vào chúng ta hùng hậu thực lực. Xem ai có thể theo chúng ta trong tay cướp đi Ngô quận Hàn Nha lão để cùng chúng ta mấy chục năm giao tình. Hắn mặc dù lâu dài bế quan. Nhưng cùng chúng ta khẳng định là người một đường. Đêm mai trận này giang hồ đại hội. Có lẽ có thể săn ra mấy cái thâm tàng đáy nước cá lớn tới Dược Vương Tôn Bạch Hồng tràn đầy tự tin. Vuốt râu mà cười. Nâng chén nâng ly nói. Từ xưa giang hồ chinh chiến. Ra ngựa bọc thây. Còn người không nhiều. Hai vị lão để cẩn thận. Đợi trận đại chiến này về sau. chúng ta mấy cái lão huyên để lại tụ họp một chút. Nâng cốc ngôn hoan lúc đêm khuya. Thiên ưng khách sạn trận này thịnh đại yến hội cuối cùng kết thúc. Thanh niên hào hiệp nhóm cơm nước no nê riêng phần mình say như chết tán đi. Thiên ưng trong khách sạn tụ tập chúng người trong giang hồ cũng dồn dập rời đi. Tìm kiếm leo lên các vị thanh niên hào hiệp cơ hội. A Nô tiểu thư tại mấy tên nhất lưu cao thủ hộ tống dưới. Cùng Tô Trần. A Sửu tạm biệt. Cưới xe ngựa trở về Yên Vũ lâu. Tô Trần cùng A Sửu dạo bước tại Cô Tô huyện thành, phồn hoa chợ đêm. Cô Tô chợ đêm vừa mới bắt đầu. Phi thường náo nhiệt. Bên đường cửa hàng. Gác xếp. Nhà dân dưới mái hiên. Từng chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao. Đèn đuốc sáng trưng. Tôi tớ gánh buôn bán, du khách như dệt. A Sửu đi cuộc thịnh yến này lúc có chút vui vẻ, chỉ muốn mở mang tầm mắt. Rời đi thời điểm, lại lưu luyến không rời, lại có chút cảm xúc xa xút. Trong màn đêm, lộ ra Tịch Liêu. Tô Trần nhớ kỹ. Trước kia A Sửu gặp được sự tình gì? Giấu không được tâm tư. Hoặc là khóc lớn một trận. Sau đó khổ bên trong mua vui. Thoải mái cười to một trận. Hoặc là hăng hái. Tổng nói mình sớm muộn muốn trở thành Ngô quận giang hồ đại hào khách. Đại anh hùng. Ai khuyên hắn với ai gấp. Hiếm thấy hắn như thế yên lặng, xa xút, mờ mịt. Trong vòng một đêm, phảng phất dài lớn hơn rất nhiều. Tô Trần nhìn ra được A Sửu có tâm sự, tâm hít một tiếng. Người trưởng thành phiền não sự tình cũng thay đổi nhiều. Trong lòng luôn luôn có một ít chuyện giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Không muốn đi đụng vào. Lớn vui mừng, buồn phiền, mừng rỡ, đại thống thời điểm bất chi bất giác ít dần. Còn lại chỉ là thân hình nặng nề đi lại lảo đảo, tâm bàng hoàng. A Sửu không nói, Tô Trần không có đi hỏi. Người luôn luôn cần chính mình đi gánh. Chịu một chút để cho mình ngày càng nặng nề sự tình. A Sửu trở về Thiên Ưng Môn. Bởi vì hôm sau trời vừa sáng muốn đuổi đi Không Lung Sơn. Tô Trần cũng không hồi trở lại ngoài năm dặm Dược Vương Sơn Trang. Trực tiếp tại Cô Tô huyện thành tìm một gian tiện nghi khách sạn tạm thời ở một đêm. Hắn móc ra Hàn Bình Sơn đưa cho mình khối kia xích hỏa đá lửa cầm trong tay, dùng cảm giác lực cẩn thận dò xét. Khối này đá lửa vừa đến tay. Tô Trần liền cảm giác được vật này cũng vật phi phàm. Tuyệt đối là một kiện linh tài liệu. Chẳng qua là lúc đó ba vị tông sư ở đây. Trên yến tiệc chúng thanh niên hào hiệp cũng nhiều. Hắn cũng không tiện lấy ra nhìn kỹ. Mãi đến trở lại khách sạn, Tô Trần mới có nhàn rỗi, dùng siêu phàm cảm giác lực dò xét. Này xích hỏa trong đá, thế mà ẩn chứa nồng đậm hỏa linh khí. Hỏa hệ linh thạch, đồ tốt a, Tô Trần không khỏi kinh hỉ. Nếu như mài thành phấn vụn mảnh mạc về sau, hoàn toàn có thể dùng tới làm một phương hỏa mặt tới dùng. Hắn trước đây ít năm đã vụn vặt lẻ tẻ góp nhặt hai tấm hỏa giấy giáp cùng một nhánh hỏa phù bút. Một khối hỏa nham nghiên mực. Chỉ thiếu một phương hỏa mặt. Thành một bộ chế phù khí cụ. Bây giờ được khối này hỏa mặt. Hắn liền chẳng khác gì là tập hợp thứ hai bộ hỏa cầu phù lục tài liệu. Là một loại lớn uy lực hỏa hệ linh phù. Hắn hiện tại thiếu sót nhất đúng là loại này cường lực thủ pháp công kích. Lại thêm chính mình kim giáp lực sĩ phù. Này một công một thủ đầy đủ. Liền có hai loại mạnh mẽ linh phù. Thực lực không thể nghi ngờ đem lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Tô Trần không khỏi mừng rỡ. Hàn Bình Sơn tiền bối không muốn đem này xích hỏa thạch đưa cho Dược Vương Tôn Bạch Hồng. Là sợ bị Tôn Bạch Hồng cầm lấy đi thí nghiệm luyện chế đan dược. Mới tặng đưa cho hắn vị này vãn bối. Thế nhưng Hàn Bình Sơn tiền bối khẳng định không nghĩ tới, hắn cũng sẽ đem xích hỏa thạch lấy ra chế tác linh phù. Nếu là biết, không thông báo làm thế nào cảm khái. Nhưng này chút chế phù tài liệu đều đặt ở Dược Vương Sơn Trang nhà ở bên trong. Dược Vương Sơn Trang trong đêm cấm đi lại ban đêm cũng không tiện ra vào. Chế tác một phần linh phù. Rất là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực. Chờ sáng sau hai ngày có rảnh rỗi lại đến chế được hỏa cầu phù. Tô Trần suy nghĩ một chút, nằm ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai hắn liền muốn tiến đến Không Lung Sơn đi săn.